sao chẳng thấy, tìm mãi dấu yêu bước chân thẫn thờ, dòng mực tím còn đâu, lưu bút tiễn ai ra đi ngày xưa, tình duyên ai còn nhớ, tiếng khóc chia lìa buổi chiều tiễn đưa. Hơi người dấu yêu.